Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt ông Vương lạnh lùng, quyết liệt quát. Ba còn có cách nào khác sao? Vương Khang vội vàng hỏi. Mã Hải nghĩ rằng đem hết người nhà họ Vương sa thải khỏi Dương Hoa sao? Hừ, ông ta nhầm rồi. Chê y thực tế, vẫn còn có một người khác đến từ nhà họ Vương. Hơn nữa người này còn đang ở vị trí đắc lực của Dương Hoa. Hiện tại, chính là hy vọng lật ngược tình thế cho chúng ta. Ông cụ Vương dứt khoát nói. Ba định làm thế nào? Vương Khang sững sờ hỏi. Ta muốn người này lấy đơn thuốc chữa bệnh tiểu đường của Dương Hoa. Sau đó công bố ra ngoài. Ta muốn Dương Hoa chết không có chỗ chôn. Ông cụ Vương lạnh lùng nói. Sau đó cầm điện thoại bấm một dãy số. Một lúc sau, cuộc gọi được kết nối. Đơn thuốc đã lấy được chưa? Đã có được rồi. Đầu dây điện thoại bên kia chỉ nói ba chữ đơn giản. Chuyện của xưởng, khoản tiền bồi thường thì không quan trọng. Chủ yếu là Lâm Dương có thể nhờ vào dư luận tranh thủ thời gian cho mình. Ít nhất là Mã Hải nghĩ như vậy. Nhưng đối với Lâm Huy, mục tiêu của Lâm Dương xa hơn như vậy. Đó là anh muốn trong vòng 5 ngày phải xử lý xong chuyện này. Hiện tại đã qua 3 ngày. Dựa vào những hành động của Lâm Dương, tình hình cũng đang khéo léo thay đổi. Cứ việc nhìn bề ngoài tình thế Lâm Huy bên này vẫn cứ mạnh như cũ. Dương Hoa liên tục thất bại. Nhưng Lâm Huy biết, thủ đoạn của chính mình chỉ có như vậy. Còn chưa đủ đối phó được với những thay đổi của đòn công Kaiota CS chí mạng bên phía Dương Hoa. Muốn lật đổ hoàn toàn Dương Hoa, nhất định phải một đòn đánh gục tại chỗ. Nhưng bây giờ ông ta không tìm được cơ hội như vậy. Không thể lại dây dưa quá lâu. Thời gian càng dài, ngược lại là bất lợi đối với Lâm Huy. Lâm Huy ngay lập tức mang theo những người này suốt đêm về tới công ty Thiên Hằng của chính mình ở Giang Thành. Mở cuộc họp khẩn cấp, dốc hết khả năng bắt đầu triển khai một vòng tấn công mới với Dương Hoa. Giám đốc Huy, ở mặt này chúng ta bắt đầu từ đâu? Trong hội nghị, một công nhân Thiên Hằng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chủ tịch Lâm ra tay từ dư luận. Vậy chúng ta cũng bắt đầu từ dư luận. Hiện tại thuốc Dương Hoa cơ bản là thuốc nhồi máu não và thuốc trị viêm mũi. Hy vọng của họ là thuốc đặc trị tiểu đường. Nếu không giải quyết được những thứ này, chúng ta không có phần thắng. Lâm Huy lạnh lẽo nói. Quyết định của Lâm Huy là, nếu như những thứ này xảy ra vấn đề, gốc rễ của Dương Hoa liền mục nát. Không đúng sao? Trong mắt Lâm Huy lấp lóe tàn nhẫn. Giám đốc Lâm, ngài điên rồi. Động tới những thứ này, một khi bị phát hiện thì coi như xong, cách chương.